Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, chương 609, Lâm Diệu trở về. Hê hê, một bầy kiến hôi. Âm Thiên Trọng nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, sau đó tàn nhẫn mà dậm chân. Này một cước sức mạnh to lớn cực kỳ. Oanh địa một tiếng, kiên cố cực kỳ ngân hà số 1 lại bị hắn này một cước trực tiếp dẫm đoạn 1/3 thân hàm. Cùng lúc đó, ngân hà số 1 lồng phòng hộ cũng triệt để nứt toác ra. Thấy cảnh này, người sở hữu trố mắt ngoác mồm. Thánh tôn ở trong mắt bọn họ chính là cường giả vô địch. Huống chi này khủng bố thần cảnh cường giả. Giờ khắc này trong lòng bọn họ chỉ có một loại tâm tình. Vậy thì là tuyệt vọng. Thuộc hạ Âm Kiêu bái kiến Thiên Đấu Thánh Thần. Lồng phòng hộ vừa vỡ, Âm Kiêu mang theo La Hồng liền bay vào. Ở nhìn thấy Âm Thiên Trọng sau, hắn không chút suy nghĩ liền quỳ một gối xuống ở đất. Âm Kiêu, lúc trước liều mạng đưa ngươi tới đây giới, xem ra ngươi cũng không đến giúp gấp cái gì a. Âm Thiên Trọng liếc Âm Kiêu một chút, trong giọng nói có không nói ra được uy nghiêm. Nghe nói như thế, Âm Kiêu cả người đều nhịn không được run rẩy lên. Ở linh giới thời hắn chính là thánh tôn tu vi, mạnh mẽ tiến vào này giới sau tu vi rút lui đã biến thành bây giờ như vậy. Mà Thiên Đấu Thánh Thần Âm Thiên Trọng chính là thần cảnh cường giả, là bọn họ Âm Linh tộc hiển hách nhân vật nổi danh. Cùng hắn căn bản không thể giống nhau, dù cho là không vui giết hắn, cũng không ai vì hắn giải oan. Thuộc hạ biết sai, nhưng cũng may cũng không có ảnh hưởng ta Âm Linh tộc đại kế. Xin mời Thánh Thần đại nhân xem ở. Được rồi được rồi, chẳng muốn cùng ngươi tính toán. Đúng rồi, phía sau ngươi người kia là ai? Nhìn thấy ta vì sao không quỳ? Âm Thiên Trọng khinh thường khoát tay áo một cái, sau đó nhìn về phía ngơ ngác đứng ở đó La Hồng. La Hồng nghe này cả người chấn động, sau đó không chút nghĩ ngợi liền ngã quỵ ở mặt đất. Tại hạ, Thánh Thần đại nhân, hắn chính là này giới một phương đứng đầu vũ trụ. Bây giờ đã quyết định dẫn dắt bọn họ toàn bộ vũ trụ người gia nhập chúng ta Âm Linh tộc, thành vì chúng ta Âm Linh tộc lệ thuộc. Âm Kiêu ở một bên giải thích, thu phục một vũ trụ làm lệ thuộc, này nhưng là một cái không nhỏ công lao. Âm Kiêu sở dĩ như thế giữ gìn La Hồng, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Đứng đầu vũ trụ, Thánh Tôn sơ kỳ liền có thể trở thành là đứng đầu vũ trụ. Này giới quả nhiên là đã không xong rồi. Âm Thiên Trọng càng thêm xem thường, trong mắt xem thường không hề che giấu. La Hồng trong lòng uất ức, nhưng cũng không dám biểu lộ chút nào. Người này trước mặt nhưng là thần cảnh cường giả, muốn giết hắn đó là dễ như trở bàn tay. Hắn hôm nay chỉ có thể như vậy kéo dài hơi tàn để cầu mạng sống. Cái kia trong những người này có chúng ta phụ thuộc sao? Âm Thiên Trọng vừa chỉ Hạo Thiên lão tổ các loại cả đám. Trong những người này không có, bọn họ chính là 10 vạn năm trước, người kia dưới trướng mấy vị đại tướng hậu duệ. Nghe nói như thế, Âm Thiên Trọng sắc mặt đột nhiên biến đổi, một luồng sát khí từ trên người hắn bắn ra ra. Đám người kia đều đáng chết. Nói xong câu đó, hắn để chống bàn tay kia bay thẳng đến mạnh nhất Hạo Thiên lão tổ vỗ tới. Xem dáng dấp kia tựa hồ là muốn làm chàng đem Hạo Thiên lão tổ tại chỗ đập chết. Cảm nhận được cái kia che ngợp bầu trời sức mạnh to lớn, Hạo Thiên lão tổ chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Thánh tôn sơ kỳ cùng thân cảnh cường giả chênh lệch quá to lớn, hắn căn bản không có mảy may phản kháng sức mạnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong thiên địa đột nhiên dừng lại một giây, tiếp theo liền truyền đến Âm Thiên Trọng gào thét. Là ai? Mọi người nghe vậy mở mắt ra, chỉ thấy chẳng biết lúc nào Âm Thiên Trọng trong tay Lâm Vận đã bay đến ngàn mét ở ngoài. Mà ở Lâm Vận phía sau, một bóng người từ từ thành hình, chờ đến người này hoàn toàn hiển hiện ra, hết thảy mọi người không nhịn được há to miệng. Lâm Diệu đại nhân. Lâm Diệu nhìn ôm vào trong ngực Lâm Vận, trong ánh mắt tràn ngập thương tiếc. Hắn là tận mắt linh giới cánh cửa xuất thế, nhưng là một mực không thể làm gì. Vừa nghĩ tới chuyện này, hắn liền tự trách không ngớt. Nhường các vị đợi lâu. Đối mặt mọi người kinh ngạc thốt lên, Lâm Diệu bình tĩnh nói rằng, cùng lúc đó, hắn điều tra lại Lâm Vận tình huống, cũng còn tốt, cũng không có nguy hiểm tính mạng, này trừ bởi vì Lâm Vận rất chất đặc thù ở ngoài. Còn tưởng rằng lúc trước hắn cho Lâm Vận một cây đoạt chết chi hoa, có bực này thiên tài địa bảo bảo hộ, Lâm Vận mới bảo vệ một cái mạng nhỏ. Nhưng mà bây giờ tình huống nhưng vẫn như cũ không thể lạc quan. Bởi vì linh giới cánh cửa chính đang không ngừng hấp thu Lâm Vận sức mạnh trong cơ thể. Nếu như tiếp tục nữa, Lâm Vận sớm muộn cũng bị hấp không, dám động linh giới cánh cửa. Ngày hôm nay ai tới cũng cứu không được ngươi. Âm Thiên Trọng giận dữ nói, hắn thân là một thần cảnh cường giả. Vừa tới này giới liền bị người từ trong tay cướp đi linh giới cánh cửa. Điều này làm cho hắn nét mặt già nua hướng về chỗ nào đặt. Nhưng mà đối với hắn gào thét, Lâm Diệu cũng không để ý. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, khi xuất hiện lại đã đi tới đệ nhị Minh Nguyệt bên cạnh. Lão bà, hài tử trước tiên thả ngươi nơi này, ta trước tiên đi xử lý cái tên này. Đệ nhị Minh Nguyệt thấy này trong mắt rưng rưng, từ Lâm Diệu trong tay nhẹ nhàng tiếp nhận Lâm Vận, sau đó dùng nhỏ bé không thể nhận ra địa thanh âm nói. Lão công, ngươi cẩn thận, ai có thể nghĩ tới bọn họ hai vợ chồng lần thứ nhất dùng như vậy thân mật xưng hô. Dĩ nhiên là gặp tình hình như vậy. Hạo Thiên, bảo vệ tốt bọn họ, biết không? Phải, tuân mệnh. Hạo Thiên lão tổ vội vàng từ trên đất bò lên, thủ vệ đến đệ nhị Minh Nguyệt bên cạnh. Hắn lúc này chẳng biết vì sao, luôn cảm thấy Lâm Diệu trên người nhiều hơn một loại trước đây chưa bao giờ có thô bạo. Loại này thô bạo nhưng hắn không nhịn được thần phục. Lâm Diệu sắp xếp xong tất cả, lúc này mới bay lên bầu trời, nhìn về phía Âm Thiên Trọng. Lúc này Âm Thiên Trọng đã phẫn nộ tới cực điểm. Trước mặt cái này nhìn không thấu thực lực tiểu tử vừa dĩ nhiên không nhìn hắn. Chuyện này quả thật là lẽ nào có lý đó. Nếu như không phải tiểu tử này vừa cướp đi linh giới cánh cửa thủ đoạn quá mức quỷ dị, hắn đã trực tiếp động thủ. Lâm Diệu, đã lâu không gặp, La Hồng ở phía dưới hô. Nhưng mà Lâm Diệu cũng không nhìn hắn cái nào. Ở Lâm Diệu trong mắt, lúc này hai người bọn họ đã hoàn toàn không ở cùng một cấp độ trên. Vì lẽ đó căn bản không để ý đến cần phải. La Hồng thấy này trước quất ức lập tức bộc phát ra. Quay về Âm Thiên Trọng nói, đại nhân, cái tên này chính là này mới vũ trụ đứng đầu vũ trụ. Nguyên tổ truyền nhân duy nhất, đồng thời cũng là linh giới cánh cửa vật dẫn cha ruột. Ồ, thì ra là như vậy. Âm Thiên Trọng gật gật đầu, sau một khắc hắn trực tiếp đưa tay ra hướng về đệ nhị Minh Nguyệt phương hướng chộp tới. Nếu biết người này trước mặt thân phận, vậy hắn liền tấn công địch tất cứu. Chỉ cần đối phương lộ ra một điểm kẽ hở, vậy hắn sẽ phát sinh một đòn sấm sét. Nhưng mà thấy cảnh này, Lâm Diệu cũng không có di động mảy may. Nhưng nếu như tới gần xem, sẽ phát hiện giờ khắc này mắt trái của hắn bên trong có tinh hà đảo ngược. Càn khôn na di chi hướng về, ngay ở Âm Thiên Trọng bàn tay sắp đụng tới chặn ở mặt trước Hạo Thiên lão tổ thời điểm. Một luồng ba động kỳ dị đột nhiên xuất hiện ở toàn bộ ngân hà số 1 trên. Tiếp theo ngân hà số 1 cùng với người ở phía trên trong phút chốc toàn bộ biến mất. Chỉ còn dư lại Âm Kiêu, La Hồng cùng với Âm Thiên Trọng có chút mờ mịt trôi nổi ở trong không gian vũ trụ. Nhìn xung quanh trống rỗng môi trường, Lâm Diệu lộ ra một lãnh đạm nụ cười. Đối với Âm Thiên Trọng nói, bây giờ đã không có những người khác quấy rối,